Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, cưới mẹ ngươi. Tinh tế phong bạo biên giới. Một cái khác chiếc ẩn thân Bạch Kiêu trinh sát thuyền. Đây là một chiếc lệ thuộc vào bàn cổ quân khu nguyên bản đế quốc trinh sát thuyền. Cao nhất xứng thuyền hình. Màu trắng bạc đồ trang. Đế quốc bạch ngân cây tiêu chí. Thuyền trưởng phòng làm việc bên trong. Trên màn hình lớn truyền đến vụn vặt hình ảnh. Nắm lấy đầu tròn từ trên trời giáng xuống nam nhân. Tay xé đàn châu chấu phần thiên hủy hỏa hồ. Trước màn ảnh lớn, hai nam nhân sắc mặt ngưng trọng. Ga nhờ thượng tá là cái vóc dáng không cao. Tóc bạc tóc húi của trung niên nhân. Bàn cổ quân đội đặc biệt sự vụ quan. Quân hàm chỉ là thượng tá, nhưng lại có chuẩn tướng quyền năng. Phó quan của hắn Đức Lai Trung úy ngược lại là cái tóc dài phiêu nhiên tuổi trẻ hình nam. Nhóm chúng ta cho tinh đoàn nhiều như vậy khoa học kỹ thuật ủng hộ. Tinh tước vẫn là câu nệ tại nhục thể phàm thai. Liền cái hoang dã hầu tử cũng biết rõ muốn khoác cái bọc thép. Nếu không phải hắn mở màn liền bị địch nhân chém đầu, Giang Lâm Phong thiếu tá cũng không về phần bị địch nhân vây công đến chết. Cuối cùng liền cái mã hóa tin tức cũng không có truyền tống ra. Tinh tặc trung quy là tinh tặc, một đám không học thức nhà giàu mới nổi, nhiều nhất chỉ có thể hợp tác lời ít tiền, hơi có chất lượng yêu cầu nhiệm vụ, liền như xe bị tuột xích. Bộ văn hóa cóc thượng úy, tại y viện treo một hơi vẫn không quên liền đặc biệt liên hệ nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng sớm làm tương đương chu toàn bố trí. Kết quả vẫn là bị cái này đột nhiên xuất hiện Lý Diêu. Làm rối loạn chúng ta toàn bộ kế hoạch. Chấm ngoặc kép, nghĩ không ra hồ bạn tinh loại này địa phương nhỏ. Thế mà cất giấu một cái có thể đơn giết tinh tước cường giả. Tinh tước cũng tốt. Cóc thượng úy hắc kim bọc thép cũng được. Đều không thể nhường hắn rút kiếm. Vốn cho là hắn sẽ cùng hỏa hồ lên xung đột. Hoặc là diệt trừ hỏa hồ. Hoặc là bị hỏa hồ giết chết. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Chấm ngoặc kép. Có lẽ hắn cùng hỏa hồ ở giữa. Có người tương đối tốt sắc. Bọn hắn đồng dạng thích nữ sắc. Nói như vậy. Ga nhờ thượng tá lắc đầu ngồi trở lại trước bàn làm việc. Rót hai chén rượu đỏ. Phó quan đi theo nhẹ nhàng thở ra, giơ chén lên chén nhỏ. Điểm ấy trang bị cho phản quân cầm đi cũng tốt. Nếu như bị Lý Diêu cầm đi dân gian phường thị bán. Đế quốc mặt mũi để nơi nào? Thượng tá ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra lo nghĩ cảm giác. Bạch Dạ càng ngày càng không nghe lời. Hiện tại tinh tước cũng đổ. Tiếp xuống, nhóm chúng ta nên tìm ai hợp tác đâu? Phó quan nói. Ta ngược lại thật ra biết rõ có cái đang bị tinh tặc vương lùng bắt nữ nhân. Là tinh tặc đoàn nguyên đoàn viên. Nghe nói đem mấy cái bài danh phía trên hạm đội đùa nghịch xoay quanh. Loại này nữ nhân vẫn là. Xem chừng cho thỏa đáng. Loại này nữ nhân mới có thể làm mũi nhọn sự tình. Mà nhóm chúng ta sắp tham gia một cái khác sự kiện. Vừa vặn cùng tinh tặc vương thứ 80 hạm chủ bát diện phu nhân có quan hệ. Trùng hợp chính là, bát diện phu nhân một tay nuôi lớn phóng xạ người cải tạo Glasgow. Ngay tại một cái giờ trước đó, bị tinh tước đồ sát toàn bộ đoàn hái được đầu. Bát diện phu nhân, ta nhớ được, cái con mụ điên này tại biến thái trước đó, đã từng là đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện sinh lý học sinh viên tài cao. Sư tổng làm hamster vũ trụ thí nghiệm cái kia nữ giáo viên. Gọi là cái gì nhỉ? Ga nhờ thượng tá nhăn lại bạc lông mày, đưa đến bên miệng chén chén nhỏ lơ lửng giữa không trung. Đức Lai phó quan nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vị giáo sư này rất nổi danh, lại là làm sao cũng nhớ không nổi tới, mà hắn đang lấy nghe nhiều biết rộng mà nổi tiếng. Kỳ quái, thế mà ngay cả ta cũng quên, có lẽ là phong bạo nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, ga nhờ thượng tá đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bất kể như thế nào, thời đại bánh răng phải thêm nhanh chuyển động, mà nhóm chúng ta chính ở vào phong bạo trung ương, tham dự cũng chứng kiến lịch sử. Chân thực hạ nại hào mục đích là giá phòng 180 vạn nhất bình thủ đô. Elder Rider, Lý Diêu bạo chám 100 triệu, vui mừng hớn hở, kết quả cũng mua không nổi thủ đô một bộ phòng. Không thể không nói, cái thế giới này quá dị dạng. Uống xong Hạ Nại theo thuyền tiện nghi trà. Lý Diêu nửa đường liền xuống xe. Về phần Hạ Nại ở vào bàn cổ chỗ sâu bí trà. Có thời gian lại nói. Trên thuyền nhỏ, phía dưới thuyền lớn, Lý Diêu đầu tiên là trải qua chân thực Hạ Nại hào hoa. Rất nhanh lại thể nghiệm hoàng gia tinh tức hào, hùng vĩ. Lại nhìn mấp mô vạn chữ hào. Bỗng nhiên liền không thơm. Tinh tước trưởng ban cùng hai nữ oa bị đánh mở người máy. Chen đặt ở vạn chữ hào hậu bị kho bên trong. Hai nữ oa tại ngồi kế bên tài xế khuấy động lấy châu chấu. Đáng tiếc giải mã kính bị Cúc Phong mang đi. Hai nữ oa giày vò nửa ngày. Cũng không có giày vò cái như thế về sau. Trên tay không có công cụ. Cũng là rất nhàm chán. Nàng nhóm chợt nhớ tới. Lần này lập công lớn. Hẳn là có tiền thưởng mới đúng. Lão bản, kiếm nhiều tiền. Vui vẻ không? Nào chỉ là vui vẻ. Lý Diêu miệng cũng rách ra. Vui vẻ, nên cho nhân viên phát tiền lương đi. Lên lớp không đến 3 ngày. Liền muốn tranh cãi muốn phát tiền lương. Ngươi làm là ngươi Max A. Mỗi tháng số 15 phát lên tháng tiền lương. Kia tiền thưởng đâu? Tiền thưởng cuối năm xem tích hiệu. Thế nhưng là lần này nhóm chúng ta lập công lớn. Có thể trả trước một cái tiền lương sao? Bớt làm mộng. Người hỗn đản này nhà tư bản. Nếu không phải không nỡ vú em. Nhóm chúng ta liền cùng Cúc Phong tỉ tỉ đi. Ta từ trước. Ta cũng từ trước. Một mình ngươi chơi bùn đi thôi. Lý Diêu sắc mặt một nhu. Van nài bà thầm nghĩ. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Tiểu hài tử dễ dàng loạn tiêu tiền. Thấy cái gì cũng muốn mua. Thường xuyên khống chế không nổi tay của mình. Coi như ta cho các ngươi 100 triệu. 3 ngày sau bảo đảm không có. Không bằng ta giúp các ngươi đảm bảo. Cuối tháng cuối năm sẽ liền lợi tức cho các ngươi cùng một chỗ phát. Tháng sau 15 rất nhanh. Liền đến. Nơi này là 2 vạn tinh tệ. Các ngươi lấy trước đi làm lẻ tiêu tiền. Xuân Oa Thu Thiền giơ cổ tay lên trên tiểu thiên thật. Điện tử túi tiền. Một mặt ghét bỏ thu 2 vạn. Ngươi có 100 triệu lẻ 300 vạn tinh tệ. Liền cho hai chúng ta vạn tinh tệ. Ngươi lương tâm không đau sao? Tin tưởng ta. Cùng ta cố hương lớn nhà tư bản so sánh. Cho các ngươi 2 vạn có thể quá lương tâm. Lý Diêu nhếch miệng. Lại cho hai nữ oa chuyển 298 vạn. 300 vạn còn lại bộ phận. Các ngươi cầm đi cùng lão Mặc cùng một chỗ thăng cấp phi thuyền của ta. Lần sau nếu là lại bị Phong Bạo đánh mấp mô. Ta liền đem các ngươi cái mông đánh mấp mô. Trên trời rơi xuống khoản tiền lớn. Hai nữ oa lúc này mới vui vẻ ra mặt. Vậy ngươi còn có 100 triệu chuẩn bị làm cái gì? Cưới mẹ ngươi. Hai nữ oa nghe thành cút mẹ mày đi. Thoáng chốc nhíu lại mày rậm. Gạt ra mắt to. Ngươi làm sao mắng chửi người đây? Nam nhân quả nhiên là có tiền liền xấu đi. Cưới mẹ ngươi. À, ngươi muốn cưới vú em. Không chê quá lớn sao? Còn được chưa? Ta không so đo cái này. Lý Diêu mây trôi nước chảy nói. Hai nữ oa chợt cười to. Ít phát mộng á. Vú em cự tuyệt ngươi cũng không phải bởi vì tiền. Thể chất của nàng. Coi như kết hôn cũng không thể sinh tiểu hài. Mỗi ngày kìm nén rất đau nha. Ngoặc kép. Trở về là vòng qua tinh tế phong bạo đi. Lý Diêu trở lại hồ bạn tinh thời điểm. Đã là tử dạ. Như lúc rời đi. Bầu trời vẫn tung bay mưa phùn. Mấp mô vạn chữ hào. Dừng ở song tử quán rượu trước trên mặt hồ. Trước khi đi là bạch mã trường thương. Trở về là gà đất chó sành. Thuyền sợ không sao. Người một khi có tiền. Xuống thuyền đi đường tư thế cũng không đồng dạng. Chờ ta làm xong cái này một đơn. Liền trở lại. Uống ngươi chân tàng ủ lâu năm. Lý Diêu còn nhớ rõ tự mình dựng thẳng lên lá cờ. Song tử quán rượu mới vừa vẽ mẫu thiết kế. Ngân Nguyệt thu thập xong rượu. Đang muốn đóng cửa. Gặp Lý Diêu cùng hai nữ oa ở bên hồ Dương Liễu Lâm bên trong tránh mưa. Liền chống đem cây dù đi qua đón bọn hắn. Trở về a, nàng bình thản nói câu. Mắt nhìn vạn chữ hào mấp mô thân tàu. Hai nữ oa tay cầm máy móc châu chấu. Cùng Lý Diêu tay vịn chừng cao cỡ nửa người trưởng ban. Ngân Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Nàng cảm thấy, bắt cổ tay nàng trộm. nhìn nàng tắm rửa còn có thể sống sót, nam nhân sẽ không dễ dàng chết mất. Sữa, mẫu thân, nói cho ngươi một tin tức tốt a. Lý Diêu hắn tìm đối tượng nha. Vì đùa giỡn nhà tư bản, Xuân Oa cố ý nói. Thân đang không sợ bóng nghiêng. Lý Diêu rất bình tĩnh. Ngân Nguyệt cũng không dễ dàng như vậy bị lừa. Tiểu hài tử không cho phép nói bậy. Thu Thiền lại cùng nói ra. Cũng không phải nói bậy a. Hắn đối tượng là cái siêu xinh đẹp Hồ Nhĩ Nương. Áo tơi cũng đưa cho người che mưa. Có lẽ chờ một lát nhân ra liền sẽ gọi điện thoại đến đây, vừa dứt lời. Điện thoại vang lên, cao cỡ nửa người trưởng ban. Vang lên, Lý Diêu không có nhận. Xinh đẹp con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tin tức bằng hữu hẳn là một cái nam a. Nghĩ như vậy, Lý Diêu ấn nút trả lời. Truyền ra một đạo xa lạ giọng nữ. Nhóm chúng ta hẳn là gặp oanh. Huyết sắc sét đánh chiếu sáng đêm mưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.